Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 805, lại sinh biến cố ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hồ Duyên bị kêu mặt mò đều rút rút, kém chút lên da gà u cục. Gần 10 ngày ở chung kinh nghiệm nói cho hắn biết, nàng la như vậy khẳng định là có chỗ cầu. Ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta lão đầu đi. Cái kia nhiều bất kính. Không sao, không quan hệ, ngươi kính ta, ta mới phát giác được đáng sợ. Âu Dương gia gia thật khôi hài. Khúc Đàn Nhi cười nhạt. Ách, nào đó lão nhân gia là một chút cũng không có khôi hài loại này cảm giác. Những người còn lại cũng không có ý tưởng này. Ngược lại là đồng ý Âu Dương Hồ Duyên nhiều một chút. Đàn Nhi nữ oa, có chuyện không ngại nói thẳng. Trần chờ một hồi, Khúc Đàn Nhi cũng chuyển tới đề tài chính. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, nghiêm mặt nói, ngài tất nhiên cũng tới, liền tại Mặc tộc ở thêm vài ngày, giúp chúng ta chiếu cố Mặc tộc một chút tổn thương hậu bối. Như thế nào? Nói đến đây, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột lạnh lẽo. Ta cùng Thành Thành muốn mang người đi Mộ Dung gia đi một chút. Là, nhất định phải đi một chút. Liệp hồn giả gần nhất không biết nguyên nhân gì, rút lui đến không còn một mảnh. Mặc tộc trong khu vực, để cho nàng muốn tìm cũng không tìm tới một cái. Coi như thế, cũng không thể ngồi chờ chết. Trước đem một ít không ổn định nhân tố càn quét lại nói. Nàng quyết định đi Mộ Dung gia cứu Mặc Diệp Phong. Nhưng cái này một cứu có thể suy đoán khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Mộ Dung gia đã cùng Liệp hồn giả cấu kết lại. Chuyến đi này, cực kỳ có thể là gian khổ một trận chiến. Âu Dương Hồ Duyên hiểu được Khúc Đàn Nhi ý tứ. Không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Như vậy, tiếp xuống liền muốn làm chuẩn bị. Mặc Liên Thành đã nghĩ kỹ muốn làm sao đi làm. Khúc Đàn Nhi làm theo là được. Thế là, Mặc Liên Thành cất bước ra chính đường. Nghiêm nghị cao giọng, âm thanh truyền đi rất xa. Tại toàn bộ thành trên không quanh quần. Mặc tộc con cháu nghe. Bản vương quyết định dẫn người chinh phạt Mộ Dung gia. Trừ tổn thương tộc nhân cùng lão ấu phụ nữ trẻ em. Còn lại có năng lực chiến đấu. Sau 2 canh giờ, mang lên vũ khí đến thao luyện trường tập hợp. Sợ chết cũng không cần qua đây. Vâng, vâng, tuân mệnh. Bên ngoài, mấy ngàn hơn chục ngàn ảnh vệ thống nhất đáp lại, chấn kinh thiên địa. Đặc biệt là sau cùng Mặc Liên Thành một câu. Đang đâm bên trong Mặc tộc ảnh vệ tiếng lòng. Anh hùng vốn nên chết trận. Sao là sợ chết mà nói? Lập tức, trong tộc dáng vẻ quê mùa tăng vọt, vốn tại bên ngoài các bận rộn các chuyện lớn bộ phận ảnh vệ. Trong nháy mắt buông xuống trong tay làm việc, lập tức từng người chạy vội về nhà chuẩn bị. Quy luật nghiêm minh, động tác cũng nhanh chóng. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng mà đứng ở Mặc Liên Thành bên cạnh. Nàng rõ ràng hắn giờ phút này tâm tình khẳng định không dễ chịu. Mặc Diệp Phong là hắn hảo hữu chí giao. Bây giờ sinh tử chưa biết. Hai người trước tiên phân phó một việc thích hợp. Khúc tộc cũng quyết định đi theo. Còn có 2 canh giờ thời gian. Mặc Liên Thành để Khúc Đàn Nhi mang theo trở về Mộ Hương cư. Đồng thời Khúc Đàn Nhi phân phó Cửu Di vài câu. Rất nhanh, hạ nhân nhấc tiến đến thùng lớn nước nóng. Thành Thành, người vừa trở về khẳng định mệt mỏi. Trước tiên tắm rửa, rửa phong trần, nơi này, tên nào đó là trực tiếp giang hai cánh tay. Khúc Đàn Nhi sững sờ, tùy tiện nghĩ đến cái gì, cười cười liền lên trước, cho hắn cởi áo nới dây lưng, ngâm mình ở trong nước ấm. Mặc Liên Thành nhắm mắt, có một đầu tay nhỏ giúp hắn tắm rửa, mà hắn vài lần giống như là thiếp đi, nàng có chút đau lòng. Chuyến này đông vực, hắn không nói thêm gì. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Khẳng định sẽ không dễ dàng. Chỉ là, hắn một câu lời oán giận đều không từng có. Thành Thành, nước lạnh, tới trước trên giường ngủ một hồi. Ta đi chuẩn bị xuất phát công việc. A Hát, Mạc Liên Thành chậm rãi mở mắt ra. Cách chương.